Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 68. Sâu áo, mùa hè mặt trời, xuống núi rất trễ, đã 6 giờ tối nhiều. Nhưng ánh mặt trời vẫn chưa hoàn toàn rơi đi, muộn hà chiếu rượu dưới. Xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu 100 thành viên. Sắp xếp chỉnh tề đội ngũ. Đứng ở nơi đó đối diện bọn họ, Kataoka huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takashima Ray phó bộ trưởng đứng thành một hàng. Kataoka cầm trong tay mùa hè phân tổ biểu, tổ ủy hội phân tổ đã xác định. Như vậy ta cho là chúng ta đội bóng số áo cũng không thể lại kéo dài xuống, Kataoka nói. Lần lượt từ Seido cao trung hết thảy tuyển thủ trên mặt đảo qua đi, thành thật mà nói. Làm ra quyết định này, ta cũng do dự qua, có điều hắn dùng thực lực chứng minh chính mình, chúng ta là lấy xưng bá toàn quốc vì là mục tiêu đội bóng. Như vậy ta tin tưởng ta quyết định này không tính sai. Ây số áo, ta dự định giao cho Sawamura. Trước ta cũng đã cùng Tanba thương lượng qua. Hắn hướng về ta biểu thị, hắn sẽ lấy hoàn toàn tư thái chuẩn bị. Bất cứ lúc nào chuẩn bị leo lên Picture Khâu Kawakami, Furuya, nếu như thế cuộc có yêu cầu, hoặc là thế cuộc cho phép, ta cũng sẽ để cho các ngươi lên sân. Bị điểm tên Picture trận bốn người các có suy nghĩ. Sawamura tay chăm chú nắm lên, rốt cục đến giờ phút này rồi. Hắn phải mặc lên Seido A cầu y, ta sẽ cố gắng. Quản chi là dùng bò, ta cũng phải kéo Seido bò đến toàn quốc đỉnh điểm. Đây là Sawamura kiếp này lời thề số 1. Sawamura Aizun, Kataoka lấy ra số 1 dãy số bố, giao cho Sawamura. Phải. Sawamura hai tay run rẩy tiếp nhận cái số này. Không cần sốt sắng, tin tưởng phía sau ngươi đội hữu đi, bọn họ đều tin tưởng ngươi, cũng đồng ý ở phía sau ngươi thủ hộ. Nghe xong Kataoka, Sawamura quay đầu lại, liền nhìn thấy đội ngũ hàng trước nhất các học trưởng Yuki, Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, Masuko Turu, Kuramochi, Miyuki, Chris sư phụ tay không lại run rẩy. Sawamura ánh mắt cũng trầm tĩnh lại. Đúng đấy, muốn dẫn dắt Seido bò đến toàn quốc đỉnh điểm cũng không chỉ có hắn mà thôi. Còn có những này tin cậy học trường, đội hữu mọi người kiếm củi đốt lửa cao. Hiện tại Seido không phải là trước Seido có thể so sánh. Ây xác định sau khi liền đến số 2 số 1 đã sớm không còn cái gì tranh luận. Mọi người kỳ thực trong lòng đều có vài, nhưng số 2 không giống nhau. Seido số 2 có thể nói là tối có hồi hộp một vị trí. Số 2 Chris, Kataoka âm thanh rất bình tĩnh. Chris ngạc nhiên nhìn Kataoka, hiển nhiên kết quả này là hắn không nghĩ tới. Miyuki nhưng là một mặt ảo não. A Chris sư phụ, nhanh đi lĩnh a, ta có thể không kịp đợi muốn cùng ngươi hợp tác. Chris không có ngay lập tức tiếp nhận dãy số, mà là chần chờ nhìn Kataoka, thật sự có thể không? Hắn cùng Miyuki ở tranh cướp A thời điểm, có thể nói cân sức ngang tài. Nếu như Tanba là A, cái kia Chris hay là còn có cơ hội, nhưng A là Sawamura. Chris cơ hội kỳ thực cũng không lớn. Nói cho cùng, hắn vừa khỏi bệnh 3 tháng đây chính là cái mầm họa lớn. Trừ phi hắn biểu hiện so với Miyuki càng chói mắt, bằng không hắn là không thể đem Miyuki từ chủ lực vị trí kéo xuống. Có thể cái này cũng là Miyuki ý tứ. Kataoka âm thanh trầm thấp nói rằng, hắn để ta không cân nhắc thương thế của ngươi. Đơn thuần từ biểu hiện lên đánh giá hai người các ngươi cho Sawamura phối cầu, các ngươi cân sức ngang tài, nhưng cho Tanba phối cầu, ngươi rõ ràng càng hơn một bậc. Mùa hè là lấy Sawamura cùng Tanba là chủ lực thi đấu, từ hướng này nói, ngươi xác thực so với Miyuki càng thích hợp. Kataoka thanh âm không lớn, Có điều tất cả mọi người đều nghe rõ, thật không nghĩ tới. Trong ngày thường xấu bụng Miyuki vẫn còn có như vậy quang minh một mặt, Miyuki cũng bảo đảm chính mình sẽ làm thay thế bổ sung, bất cứ lúc nào lấy hoàn toàn chuẩn bị lên sân, thủ hạ đồng thời có hai cái ưu tú catcher. Kataoka rất là đau đầu qua một trận Miyuki chủ động lui một bước. Cũng coi như cho Kataoka giúp cái đại ân, đương nhiên hắn sẽ đáp ứng để Chris nhậm chức catcher. Cũng là bởi vì Chris xác thực biểu hiện ra có thể đảm đương chủ lực catcher thực lực hơn nữa. Miyuki còn đề cập tới một cái để người không thể lý do cự tuyệt, Chris học trưởng cùng Tiểu Liên mình đã ký kết, nếu như hắn không thể thay thế đội bóng lên sân, đôi kia Chris học trưởng tương lai nghề nghiệp sắp trở thành trở ngại to lớn, vậy còn ngươi? Kataoka đương nhiên cũng biết tin tức này. Có điều hắn không có theo Miyuki dòng suy nghĩ đi xuống mà là thật lòng nhìn chằm chằm Miyuki. Ta còn có một năm cơ hội. Hơn nữa ta cũng không hề từ bỏ tranh thủ chủ lực, ta chỉ là thỉnh cầu ngài không muốn cân nhắc. Chris học trưởng thương thế nhân tố mà thôi. Ta nghĩ đường đường chính chính cùng học trưởng tranh cướp chủ lực catcher vị trí coi như không có được tuyển, ta cũng sẽ lấy vẹn toàn chuẩn bị, bất cứ lúc nào chờ đem Chris học trưởng từ chủ lực catcher vị trí kéo xuống. Kataoka cân nhắc sau khi đem chủ lực vị trí cho Chris, cứ việc nội tâm hắn bên trong kỳ thực càng tín nhiệm Miyuki. Dù sao trong một năm trước, Miyuki bằng là nâng lên Seido nửa bầu trời, có điều Chris khoảng thời gian này biểu hiện xác thực không thể so Miyuki kém chủ lực giao cho ai. Cũng có thể, vâng, ta sẽ cố gắng. Miyuki hảo ý, Chris không có từ chối bắt được số 2 số áo. Cũng không biểu hiện nói Chris liền có thể ngồi vững vàng chủ lực catcher vị trí, hắn còn cần càng cố gắng. Hơn nữa hắn tin tưởng Miyuki cũng sẽ không bỏ qua tranh cướp Sawamura cầm số 1 dãy số bố. Ngơ ngác nhìn Miyuki nói thật, hắn vẫn thật không nghĩ tới Miyuki có như vậy đại nhân tài năng, nếu như cùng Miyuki như thế lấy đại cục làm trọng, hắn kỳ thực cũng nên đem số áo cho Tanba mới được, có thể Sawamura nhưng từ đáy lòng không muốn như thế, làm hắn cũng không có ép mình làm như thế, không muốn thì thôi, mã số của hắn cũng không phải sái thủ đoạn muốn tới, mà là dựa vào thực lực của chính mình, thắng đến trong tay chăm chú nắm dãy số bố. Sawamura trên mặt vẻ mặt trở nên kiên định hơn, trong tay hắn cái kia nhẹ như không có vật gì dãy số bố cũng biến thành càng thêm trầm trọng. Đây chính là picture. Tuyên bố xong số 1, số ai, còn lại liền không có gì để nói nhiều. Yuki Tetsuya. Số 3, phải. Đội trưởng vẫn như cũ là chủ lực chốt gôn 1, Kominato Ryosuke. Số 4, phải, Kominato Ryosuke, chiến thắng hắn đệ đệ, bảo vệ chính mình chủ lực vị trí được dãy số sau khi. Hắn còn nhàn nhạt liếc phía sau Kominato Haruichi một chút, ý kia thật giống đang nói. Người còn kém xa, Masuko Turu. Số 5, Aha Oha. Kuramochi Yuichi. Số 6, Hiha Sakai Ichiro. Số 7, phải, Isashiki Jun. Số 8, A Shirasu Kenjiro. Số 9, phải, đây chính là Seido cao trung tân chủ lực 9 người tổ sau khi là thay thế bổ sung. Số 10, Tanba Koichiro, này không có gì để nói nhiều, làm thay thế bổ sung ấy. Mã số của hắn khẳng định chăm chú xếp hạng chủ lực mặt sau, phải. Tanba Koichiro nghiêm túc nói rằng trước Kataoka huấn luyện viên cố ý với hắn tán gẫu qua. Hắn đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, lấy xưng bá toàn quốc vì là mục tiêu, Seido nhất định sẽ lựa chọn thực lực càng mạnh hơn một phương, tiếp tục giữ vững. Ngươi là các ngươi khóa này ấy. Đừng bại bởi Sawamura, phải. Tanba lớn tiếng đáp ứng. 11 hào. Kawakami Norifumi. 10 số 2, Miyuki Kazuya. Miyuki bị Chris thế thân, chỉ có thể đành phải 10 số 2 tiến vào Seido sau khi. Này vẫn là hắn lần đầu tiên mặc hai chữ số dãy số, thực sự là thần kỳ. Từ lúc tìm Kataoka thời điểm, Miyuki thì có cái cảm giác này từ thay thế bổ sung khu xem so tài. Đối với hắn mà nói, cũng thật là mới mẻ cảm giác Chris học trưởng chính là Chris học trưởng. Khỏi hẳn vẻn vẹn 3 tháng, thực lực liền đuổi theo chính mình. Có điều, ta sẽ không từ bỏ Koshien trước, nhất định phải đem ngươi từ chủ lực vị trí, cho duệ hạ xuống, 13 hào, Kadota Masaaki, phải, 14 hào, Kusunoki Fumiya, phải, số 15, Higasa Soji, xéo, 16 hào, Tanaka Shin, phải, 10 số 7, Endo Naoki, phải, số 18, Furuya Satoru, phải, Furuya Satoru vị trí điều chỉnh đến số 18. Cái số này phi thường có huyền cơ, nói rõ coi như tiến vào Koshien, Kataoka huấn luyện viên cũng dự định mang theo hắn, 19 hào. Miyauchi Keisuke, Miyauchi lấy thay Butter thân phận, chúng cử chủ lực, phải. Trong lỗ mũi, phun ra hai đám khí thể, thể hiện rồi Miyauchi phi phàm đấu trí, số 20. Kominato Haruichi, cái cuối cùng tiêu chuẩn, cho hợp luyện tổ ba người một trong Kominato Haruichi hai huynh đệ cái. Cuối cùng cũng coi như đều tiến vào danh sách lớn Yamazaki. Cùng với tham gia hợp luyện Tech cùng Mezono, bị lui về đội 2 bọn họ đem ở đội 2. Nênh tiếp chính mình huấn luyện viên mới cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.